Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1001. Chương 1001. Thề không bỏ qua. Phụ thân, ngươi, các ngươi làm sao tất cả đều tới? Trần Văn nhìn cha mình và đệ đệ, cùng với Diệp Trần các người, đều ngẩn ra, không phải nói xong, kéo Diệp Trần các người một tiếng sao? Cái này mới qua nửa tiếng đâu. Làm sao toàn đều trở về? Trần Văn, buông tha đi. Được rồi. Trần Văn toàn thở dài một cái. Nói, ngươi hay là trở về tới đi. Sinh mạng hoa, chúng ta không cần. Chuyện lần này đã thuyết minh, bọn họ hoàn toàn thất bại. Sinh mạng hoa nhất định là không cầm được. Nhưng Trần Văn không thể lại xảy ra chuyện. Hắn cũng không muốn con gái mình lại rơi vào. Không bằng thật tốt ngây ngô. Tổng so xảy ra điều gì bất ngờ thân nhau. Tại sao à? Sinh mạng hoa ngay tại trước mặt của ta. Ta không thể buông tha. Trần Văn lớn tiếng nói. Một bộ thề không bỏ qua dáng điệu. Ngươi mau dậy đi. Nhanh lên một chút đem sinh mạng hoa bắt vào tay à? Trần Văn nhìn bên cạnh người giúp. Lớn tiếng nói một câu. Nhưng rất đáng tiếc. Người này không hề dự định giúp nàng. Sư phụ. Đây là... Phụ nữ kia hướng Diệp Trần phương hướng, quỳ xuống đất, kêu một câu, nàng không phải người khác, chính là Diệp Trần trước nhận lấy đệ tử. Diệp Khinh Linh, đứng lên đi. Diệp Trần nhàn nhạt nói một câu, thời gian dài như vậy không gặp. Các ngươi tu vi ngược lại là tinh tiến không thiếu. Hắn mới vừa vậy nhìn một tí Dương Hùng đám người tu vi. Đều là ở Nguyên Anh kỳ. Xem ra hắn không có ở đây thời gian dài như vậy bên trong. Những người này cũng không có lười biếng. Ngược lại sao? Còn rất sử dụng công nhân. Từ Kim Đan kỳ đến Nguyên Anh kỳ. Vậy coi là một cái rất lớn vượt qua. Đệ tử các người cũng không dám thờ ơ. Vẫn luôn đang nỗ lực tu hành. Thật sự là không kịp đợi. Đã đến Kinh Thành đến tìm sư phụ ngài à? Diệp Khinh Linh giải thích. Đúng vậy. Chúng ta ở thành phố Thương Nam cùng quá gấp. Mọi thứ bất đắc dĩ. Liền đi thẳng đến Kinh Thành. Dương Hùng các người cũng đứng dậy. Đúng sự thật nói. Tình huống gì? Chỉ có Trần Văn còn cái gì cũng không biết. Mặt đầy mơ hồ. Không giải thích được nói. Phụ thân. Cái này. Đây là tình huống gì à? Ai? Đừng hỏi. Những người này. Đều là bọn họ người. Trần Văn toàn thở dài một cái. Thật sự là quá sơ suất. Tìm một ít người giúp. Không nghĩ tới. Người giúp đều là Diệp Trần người. Cái này còn làm sao làm? Đều là Diệp Trần người. Trần Văn thiếu chút nữa không trực tiếp ngất đi. Cái này đặc biệt. Xài lớn như vậy thời gian. Mời nhiều người như vậy. Quay đầu lại. Vẫn là cùng Diệp Trần một phe người. Vậy làm sao đánh? Cái này đặc biệt nhất định chính là đang chơi trêu người à? Ngươi. Các ngươi. Trần Văn một cái không muốn mở. Trực tiếp hướng bên cạnh vậy đóa sinh mạng hoa vọt tới. Nếu đều như vậy, dứt khoát cá chết lưới rách đi. Không chết không thôi. Nói xong, cả người tung người nhảy một cái. Muốn mượn cái này cổ vọt tới trước lực lượng đem sinh mạng hoa hoàn toàn bắt vào tay. Có. Trần Văn trơ mắt nhìn sinh mạng hoa gần trong gang tấc. Cơ hồ là trong nháy mắt thời gian. Nàng là có thể đem sinh mạng hoa cho lấy được rồi. Bành. Nhưng mà, một giây kế tiếp, nàng cả người cũng trùng điệp đập vào một cái bảo vệ che chở bên trên. Liền trực tiếp nặng nề ném xuống đất. Cái này, Trần Văn làm sao vậy không nghĩ tới. Ở nơi này sinh mạng hoa bên ngoài, còn có một tầng bảo vệ che chở. Để cho nàng không có biện pháp bắt được. À, Trần Văn ném đầu ra máu. Cả người đau đớn, nhưng làm sao cũng không có muốn rõ ràng. Đây là vì cái gì? Rõ ràng gần trong gang tấc, lại thế nào là không lấy được đâu. Trần Văn. Trần Văn toàn vội vàng đi tới. Đem Trần Văn cho đỡ lên. Phụ thân. Mau cướp à. Cái đó là sinh mệnh hoa. Cho dù là đến lúc này, Trần Văn cũng còn không có buông tha sinh mạng hoa. Nhưng rất đáng tiếc, Trần Văn toàn đã buông tha. Con gái à. Thôi. Cái đó hoa, chúng ta Trần gia thì sẽ không có cơ hội cướp được. Trần Văn toàn khẽ lắc đầu, nghiêm túc nói, được rồi đi, tính, Trần Văn trợn to mắt. Trước làm nhiều như vậy chuẩn bị, kết quả hiện tại thì phải buông tha sao? Ta nói rất nhiều lần, đóa hoa này không phải các ngươi có thể chấm mút. Diệp Trần thản nhiên nói. Muốn nhận rõ mình thân phận và thực lực, vượt ra khỏi các ngươi thân phận sự việc, cũng không phải làm, miễn được tự rước lấy. Nghe nói như vậy, Trần Văn một hồi chắt lưỡi, cũng không biết nên nói cái gì. Chuyện lần này, chúng ta Trần gia buông tha. Trần Văn Toàn trực tiếp nói, Diệp tiên sinh, xin lỗi, là chúng ta Trần gia lạm quyền. Biết sai lầm liền tốt. Diệp Trần lạnh lùng nói, ta không hy vọng có lần sau. Các ngươi đi thôi. Phải, chúng ta cái này thì đi. Trần Văn Toàn không dám có bất kỳ hai lời. Lập tức liền mang theo Trần Văn và Trần Trác đi ra phía ngoài. Lại cũng không làm bất kỳ dừng lại. Dẫu sao, ở lại chỗ này đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Không bằng sớm một chút rời. Vậy coi là hơn một con đường sống. Một mực đi ra bên ngoài. Trần Văn cũng còn 10 phần không cam lòng. Phụ thân, ta không phục à? Sinh mạng hoa cách chúng ta gần như vậy. Kết quả chúng ta vẫn là không lấy được. Trần Văn không nhịn được nói. Ta liền đụng một cái cơ hội cũng không có. Ta thật không cam lòng. Được rồi đi. Trần Văn Toàn than thở một tiếng. Mở miệng nói. Cái đó Diệp Trần thế lực thật sự là quá kinh khủng. Võ đạo hiệp hội hơn nữa Kình Thiên Tông. Ở chúng ta TQ. Đã là hoàn toàn vô địch tồn tại. Ai tới cũng không có dùng. Hoàn toàn vô địch. Đúng là. Võ đạo hiệp hội bản thân chính là vô địch tồn tại. Bọn họ cũng chỉ có thể lén lút đánh lén một tí. Nhưng không nghĩ tới. Cái này Kình Thiên Tông cũng là Diệp Trần người. Không rõ ràng. Ta không cam lòng. Trần Văn trầm giọng nói. Nếu TQ không tìm được người giúp. Ta đi ngay quốc gia khác tìm. Ta cũng không tin. Còn không tìm được người giúp tới. Người còn muốn làm gì à? Trần Văn Toàn nhìn mình con gái này dáng vẻ. Một hồi không biết làm sao. Trực tiếp hỏi nói. Được rồi đi. Cái này Diệp Trần. Cũng không phải là tốt như vậy trêu chọc. Người cần gì phải đi tìm hắn phiền toái. Không được. Trần Văn lắc đầu một cái. Một bộ thề không bỏ qua dáng vẻ. Nói. Cái này sinh mạng hoa. Mấy trăm năm mới xuất hiện một lần. Chỉ có nó truyền thuyết. Hiện tại thật vất vả ra đời. Nếu là còn không có thể có được nói. Ta đời này đều sẽ có tiếc nuối. Cái này. Trần Văn Toàn đối với mình con gái này rất rõ ràng. Chính là rất quật cường. Một khi nhận định sự việc. Sống chết chính là không quay đầu lại. Kiên trì sự việc. Chính là chết. Vậy không buông tay. Muốn khuyên nàng buông tha. Chỉ sợ là có chút khó khăn. Vậy người tiếp theo làm thế nào? Trần Văn Toàn trực tiếp hỏi nói. Rất đơn giản. Ta phải đến ngoại quốc đi tìm người giúp. Trần Văn trực tiếp nói, sinh mạng hoa đại danh. Tại thế giới các nơi đều hết sức nổi danh. Muốn lấy được nó người thật sự là quá nhiều. Chỉ cần có người chịu cùng nhau, liền có thể tìm được người giúp. Đến lúc đó cùng nhau đối với võ đạo hiệp hội động thủ. Ta cũng không tin, Diệp Trần những người này còn có thể chống cự liền rất nhiều quốc gia liên thủ sao? Cái này, Trần Văn Toàn nhìn con gái mình dáng điệu. Tạm thời có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Muốn khuyên nàng buông tha. Đoán chừng là rất khó. Nhưng không khuyên. Mặc cho nàng như thế phát triển tiếp. Là rất nguy hiểm. Dẫu sao. Một khi làm liên lụy Trần gia. Hậu quả kia. Đơn giản là thiết tưởng không chịu nổi. Lần này. Diệp Trần đã là thả qua bọn họ. Nhưng lần sau. Coi như không thể nói. Đưa tới Diệp Trần tức giận. Vậy toàn bộ Trần gia tuyệt đối sẽ trả ra giá cực lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. https://meteriusu.com/chuyen-chuyen-nối-cin-gạch-nối-psap-gạch-nối-su-gạch-chéo-dòng-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.